Thần y Độc Phi, chương 103, là điện hạ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tử Hạo không nghĩ Diêu thị ở trong mắt hắn luôn là tùy ý ức hiến. Lại cũng dám vì nữ nhi xuất đầu một ngày. Tinh thần không khỏi tỉnh táo. Diêu di nương, ngươi nói cho chúng ta biết một chút vị nhị tiểu thư này đã làm gì đi. Chậc chậc, giày đều đã bỏ. Nói nàng trong sạch, ai tin? Diêu thị không muốn cãi nhau, đặc biệt là đối với loại người hỗn xược này, càng là ba câu đều nói không tới điểm chính, đến Phượng Tử Duệ tuổi nhỏ đồng ngôn vô kỳ cái gì cũng dám nói, nhưng lại mở miệng nói câu nữa, đại ca ca còn nói tỉ tỉ như vậy, điện hạ lợi hại kia có thể dùng roi đánh ngươi, vừa nói đến. Phượng Tử Hạo lại cảm thấy vết thương mà ban ngày bị Huyền Thiên Minh đánh bắt đầu đau nhức. Trong lòng hắn hận ám Huyền Thiên Minh phải chết, nhưng thấy không có biện pháp với người nọ. Người ta là hoàng tử, là con của rồng, hắn là cái gì, không khỏi nhìn thoáng qua Phượng Cẩn Nguyên. Thấy ánh mắt Phượng Cẩn Nguyễn cũng trợn tròn bắt thẳng đến hắn. Lập tức Phượng Tử Hạo sợ tới mức co rụt cổ lại. Cũng không dám nhiều lời nữa. Quyền trượng của lão thái thái nặng nề gõ một chút, hò nhẹ hai tiếng nói. Diêu thị nói đúng, trước mắt không phải là thời điểm kết luận, người phái đi còn chưa trở về sao? Chờ một chút đi, mặt khác, nàng nhìn Phượng Cẩn Nguyên. Cẩn Nguyên, người nghĩ cách cho miệng người trong kinh đi, nếu cứ truyền ra như vậy, là giả đều bị truyền thành thật. Phượng Cẩn Nguyên gật đầu đáp, vâng. Rồi sau đó mọi người lại lâm vào trầm mặc lần nữa. Khi Phượng Vũ Hành mở mắt ra, hoàn toàn không nghĩ ra mình đang ở đâu. Trước mắt là một tấm rèm thủy tinh, suýt nữa để nàng nghĩ mình lại xuyên về hiện đại. Nhưng nhìn đi nhìn lại bài trí trong phòng, mới buông tha cho ý nghĩ lớn mật kia. Xà nhà làm từ gỗ đàn hương, rèm thủy tinh, trên tháp đặt một viên dạ minh châu rất lớn. Như ánh trăng tản ra ánh sáng mềm mại nhu hòa. Nàng đứng dậy, lại không biết đã được thay y phục khi nào. Vải tơ tằm dệt xốp, mặc trên người cực kỳ thoải mái. Lại cúi đầu, nền nhà lại lát từ dương chỉ bạch ngọc. Bên trong khảm ngọc trai lưu ly, cách mỗi bước thì khắc một đóa sen, tinh tế vô cùng, ngay cả nhụy hát không a cũng có thể phân biệt được. Để người ta nhìn lại, tâm cũng tĩnh xuống. Phượng Vũ Hành ngạc nhiên không thôi, tuy đồng sinh hiên của nàng là đồ tốt Huyền Thiên Minh đưa tới, cũng không xa hoa như vậy. Nàng đặt chân xuống, bước một bước, chỉ thấy mặt bạch ngọc hơi hơi ấm áp, xúc cảm mềm mại, làm người a có một ý nghĩ muốn ghé vào. Đúng lúc nàng, cửa phòng bị người đẩy ra, nàng sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn nha đầu xa lạ. Nói là nha đầu cũng không giống nha đầu. Y phục mặc này, nhìn qua đã thấy nguyên liệu tốt hơn so với các di nương trong Phượng phủ. Vẻ nhỏ nhắn thanh thú, còn trang điểm tự nhiên, nhìn rất thư thái. Thấy Phượng Vũ Hành tỉnh lại, tiểu nha đầu đặt khay trà lên bàn, sau đó cung kính hành lễ. Cô nương tỉnh rồi, nàng cảm thấy nghi hoặc, gọi nàng là cô nương, mà không phải là Phượng nhị tiểu thư. Đã nói hiện tại chỗ nàng không phải là phạm vi thế lực Phượng phủ. Tiểu nha đầu này làm lễ nghỉ cũng rất đúng. Không phải là nha đầu được nhà giàu bình thường dạy dỗ có thể so sánh. Thấy Phượng Vũ Hành thất thần, nha đầu kia cũng không hỏi nhiều, chỉ đi lên trước nâng nàng đến ghế dựa bên cạnh ngồi, đưa nàng một chén trà, sau đó lại đến bên tháp lấy giày cho nàng đi. Lúc nàng mới mở miệng, cô nương uống trà trước, chủ hạ đã chuẩn bị đồ ăn cho cô nương, sẽ chờ cô nương tỉnh lại thì có thể bê lên. Tiểu nha đầu vừa nói vừa đi đến cửa, vẫy vẫy tay ra bên ngoài, lập tức có nha đầu mặc y phục giống nàng tiến lên, đưa y phục qua, chờ nha đầu kia trở lại trước mặt nàng. Phượng Vũ Hành phát hiện, y phục mang tới đúng là y phục hôm nay mình rời Phượng phủ, lúc cô nương rơi xuống nước. Nô tỳ đã đổi y phục cho cô nương, bộ này đã giặt sạch sẽ và sử dụng hương liệu tốt. Ngoài ra giày đã thiếu một chiếc, điện hạ đã phân phó người đi làm chiếc y hệt. Tuy trong thời gian ngắn không thể làm giống nhau, nhưng có thể giấu được ba mắt năm mắt đánh giá vẫn có thể. Điện hạ, Phượng Vũ Hành nhăn mặt nhíu mày. Là điện hạ nào, nàng chỉ nhận thức cửu điện hạ là Huyền Thiên Minh. Nhưng Huyền Thiên Minh và nàng lúc đó không có gì giả dối. Sao không trực tiếp tiến vào nói chuyện với nàng, đây là đâu? Nàng lại hỏi, tiểu nha đầu mỉm cười đê pá. Nơi này là Nguyệt Hàn Cung của Vân Phi Nương Nương. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Vân Phi Nương Nương là mẫu thân của Huyền Thiên Minh. Nếu nàng ở Nguyệt Hàn Cung, vậy điện hạ cứu hàng khẳng định là Huyền Thiên Minh. Cách chương.